tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 239. Đừng nhắc tới người khác. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại vang lên, là Thang Tiệp gọi đến. Alo, biết rồi, tớ sẽ tới đó. Mắt nhìn sang Mộ Dung Kiệt, bạn của tôi đang đợi tôi, anh có thể đưa tôi tới nhà cô ấy không? Mộ Dung Kiệt do dự một lúc lâu, mới khe khẽ gật đầu. Ách, tương đương dễ nói chuyện vậy à, chẳng lẽ anh đang có âm mưu hay là sửa tính tình như đã hứa với cô? Được rồi, cô sẽ mở to mắt nhìn anh cải thiện. 1.761.998. Ngồi trên xe thể thao Bugatti Veyron, dọc đường đi hai người đều mang tâm sự riêng, không ai mở lời nói chuyện trước, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. À, đúng rồi, ngày hôm qua Trương Thiên có bắt một cô gái đó là... Ngải Tuyết rất tò mò tại sao Trương Thiên phải làm chuyện thất đức đó. Diễn đành Lê Quý Đôn, Mộ Dung Kiệt tránh né ánh mắt của cô từ tốn giải thích, vốn là thủ hạ của anh nhưng lại phản bội Long Hổ Bang, nên sau khi chạy trốn bị Trương Thiên bắt về. Thì ra là vậy, anh và Ngải Vũ, đừng nhắc tới cô ta. Ngải Tuyết, ở trước mặt anh đừng nhắc tới người khác, được chứ? Kiệt có chút thất vọng, tại sao cô không thể đặt hết mọi sự chú ý lên người anh? Lần này Ngải Tuyết im thin thít, ngón tay cứ vuốt vạt áo, cũng may lộ trình không quá xa, chỉ một lúc là tới nhà Thang Tiệp. 1.761.998. Đừng đi chơi để mệt mỏi, trời tối anh tới đón em. Tránh để Ngải Tuyết có cơ hội từ chối, phóng xe chạy đi thật nhanh. Ngải Tuyết mặc kệ lời anh nói, lấy điện thoại ra gọi hẹn Giản Mộng, Thủy Nhan đi chơi. Bốn chị em vui đùa ở khắp các cửa hàng, trong tay cầm bọc lớn bọc nhỏ rời khỏi trung tâm mua sắm. Nhìn thời gian còn sớm, cả bọn quyết định đi làm tóc. Ngải Tuyết làm kiểu tóc thịnh hành nhất ngày nay, uốn lọn to, để mái ngố, gương mặt vốn thuần khiết này lại thêm sắc sảo trẻ trung như học sinh cấp 3. Trong quán cà phê, Thang Tiệp không kiên nhẫn cứ tò mò hỏi Ngải Tuyết. 1.761.998. Tối hôm qua không sao chứ? Hôm nay, cậu gọi nói là biệt thự gì đó, tớ tìm hoài vẫn không thấy. Không nói tới mém quên, nhắc tới Ngải Tuyết liền tức giận trừng mắt với cô. Thang Tiệp ngượng ngùng ngậm miệng lại, cà phê ngon quá, hả à. Bất thình lình hét thật to, phun hết ngụm cà phê, cậu có bỏ đường chưa mà uống. Ngải Tuyết đáp lại một câu, làm Thang Tiệp muốn độn thổ. Lúc sau tớ đi vệ sinh rửa tay, để Thủy Nhan và Giản Mộng ngồi đó cười hả hê. Tiểu Tuyết, từ khi nào cậu lại biết đóng vai chú hề vậy? Rất mắc cười, ha ha. Thủy Nhan cũng không giữ hình tượng mà cười thoải mái. Ha ha, ở La Mã biết là do một người bạn thú vị chỉ dạy. Lau miệng nói tới giờ tớ phải đi làm, các cậu đến quán bar của tớ chơi nha. Ok, mà Thang Tiệp làm gì mà nãy giờ chưa ra nữa? Giản Mộng nhìn đồng hồ trên tay, đi lâu quá. Đi xem thử coi, 1.761.998 cách chương.